Chương 3743, thế hệ trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao. Hắn là ai? Hắn là Phi Hoàng Phủ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, mà lại cũng là từ trước tới nay, thiên phú cường đại nhất một người đệ tử. Tại hắn bước vào thánh cảnh thơ ý điếm, không chỉ có Phi Hoàng Phủ chủ tự mình xuất thủ, vì đó hộ pháp, thậm chí Phi Hoàng Phủ cương vực bên trong các đại tông môn thủ lĩnh, đều tới phủ thành chủ. Thịnh sự chi hu nở dê vi, làm người ta sợ hãi thán phục. Nhưng mà, Hoàng Thiên Cu nở dê không phụ sự mong đợi của mọi người, tại bước vào thánh cảnh thơ ý điếm, trên trời rơi xuống dị tượng, bao phủ toàn bộ Phi Hoàng Phủ cảnh nội, thậm chí còn kinh động đến tứ đại chi nhánh. Đây cũng là vì sao, Hoàng Thiên có thể có được rất nhiều người tha thiết ước mơ bí cảnh danh lệch. Nguyên nhân căn bản ngay tại ở, hắn đạt được tứ đại chi nhánh tán thành, mà lại chuẩn bị đem nó hút nạp gia nhập tứ đại chi nhánh. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Hoàng Thiên thân phận cùng địa vị. Như hắn chết tại Diệt Long Động bên trong, chỉ sợ Phi Hoàng Phủ chủ hội triệt để nổi giận, mà toàn bộ Phi Hoàng Phủ cảnh nội sở hữu thế lực, cũng sẽ tại trong cơn giận dữ, tiến đánh Diệt Long Động á ta Hoàng Thiên, cũng không có thế chiến thắng. Hoàng Thiên gầm thét, đem Chu Tức bí thuật, thôi động đến cực hạn, toàn bộ thiên khung phía trên, một cái hư ảo Chu Tức hư ảnh, triển khai hai cánh, kim hoàng sắc khí tức, tràn ngập hư không. Chỉ thấy, thân hình khổng lồ Chu Tức hư ảnh, đống nhiên đáp xuống, mơ hồ mang theo một tia thiên đạo chi lực, khi nó vỗ cánh thời điểm, toàn bộ hư không đều bị bóp méo. Mà Hoàng Thiên thì là thả người nhảy lên, đạp tại Chu Tức hư ảnh phía trên. Ông Chu Tức uy năng trong nháy mắt chui vào hắn thể nội, để khí thế của nó leo lên đến đỉnh cao nhất. Dầm dầm dầm giờ phút này, Hoàng Thiên trên thân, mơ hồ có lấy một loại cường đại uy năng, phảng phất cổ lão tồn tại Chu Tức uy năng. Đem nó tiềm ẩn tại thể nội nhất là mỏng manh một tia Chu Tức huyết mạch chi lực, hoàn toàn tỉnh lại. Lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, trong cơ thể của hắn, Chu Tức huyết mạch chi lực trong nháy mắt nhộn nhạo lên, tại trong kinh mạch của hắn khuếch tán. Hoàng Thiên đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng kinh người chi ý, hắn kích động thân thể run rẩy. Chu Tức huyết mạch. Hắn gầm nhẹ, không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này, có thể thức tỉnh Chu Tức huyết mạch, đây đối với hắn tới nói. Tuyệt đối là một kiện không tưởng tượng được chuyện tốt. Ông hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, lốp bốp thanh âm theo hắn thể nội truyền ra, đáng sợ Chu Tức huyết mạch, đem hắn toàn thân bao phủ, một cỗ rung động lực lượng, theo Chu Tức trong huyết mạch lưu chuyển mà ra. Đồng thời, hắn cu nở dê cảm thấy dưới chân Chu Tức hư ảnh động tĩnh, nó phát ra to rõ kêu to thanh âm, tựa hồ tại ứng Hoàng Thiên Chu Tức huyết mạch. Chu Tức bí thuật, đốt cháy hư không. Đây là Chu Tức bí thuật tầng thứ 3. Theo mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải, này thuật vừa ra, có thế đốt đốt thiên địa hư không. TTT cực nóng hỏa quang, theo Chu Tức hư ảnh trong miệng phun ra, trong chốc lát biển lửa lại lần nữa mở rộng, tựa hồ muốn tương thiên chỗ hư không đốt cháy. Mà giờ khắc này, phương thần thao tung trong hư không bốn đạo bản nguyên kiếm quang, gào thét mà tới, trong chốc lát liền tới đến Chu Tức hư ảnh trước người. Trảm thiên ngũ kiếm. Phương thần khẽ quát một tiếng. Bốn đạo kiếm quang dùng hoàn toàn khác biệt góc độ, nhanh như thiểm điện đâm về phía Chu Tức hư ảnh. Giang giác Chu Tức hư ảnh lông vũ, vô cùng cứng rắn, có thể so với bản nguyên thánh binh, chặn lại bốn đạo kiếm quang công kích. Bất quá, QNZ vì vậy mà nhận lấy cường hãn chấn động, thân thể lay động không thôi. Người muốn chết. Hoàng Thiên thấy thế, đống nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, ẩn chứa Chu Tức huyết mạch chi lực, cho dù là vô địch thánh nhân đối mặt quyền này. Cũng muốn cân nhắc lợi hại. Mà phương thần, chẳng những không có tranh né, ngược lại tay cầm trảm linh kiếm, lại lần nữa vung ra một kiếm. Vô địch kiếm thuật. Tại trảm thiên ngũ kiếm không có hoàn toàn tu thành trước, vô địch kiếm thuật mới là phương thần chân chính đòn sát thủ. Bởi vì, đây là hắn căn cứ tự thân kinh lịch cảm ngộ, sáng tạo mà ra kiếm thuật. Phối hợp vô địch kiếm đạo, có thể tung hoành thiên hạ. Hưu rực rỡ kiếm quang, gào thét mà tới. Phốc Hoàng Thiên một bên tiến công phương thần, một bên thao túng Chu Tức hư ảnh, muốn luyện hóa vùng hư không này. Đáng tiếc. Có bốn đạo bản nguyên kiếm quang liên lụy, Chu Tức hư ảnh không cách nào phát huy ra huy lực mạnh nhất, mà đối mặt vô địch kiếm thuật, không có Chu Tức hư ảnh trợ giúp, Hoàng Thiên căn bản là không có cách ngăn cản. Dù là, hắn Chu Tức huyết mạch đã kích hoạt. Ẩm nhất đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, Chu Tức bí thuật tầng thứ 3, bị phương thần một kiếm chặt đứt. Giang giác trong hư không biển lửa, trong nháy mắt lui tán, Chu Tức hư ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm, không ngừng lùi lại, thân thể lung la lung lay. Mà Hoàng Thiên cũng là nội tâm nhận lấy rất lớn chấn động, sắc mặt có chút trắng bệnh. Làm sao có thể hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Không thể tin được, tên trước mắt này, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Chu tước bí thuật tầng thứ 3, đều không thể đem hắn đánh tan sao? Hoàng Thiên tự lẩm bẩm, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Hắn mặc dù tiếp nhận truyền thừa, tu hành chu tước bí thuật. Nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, hắn chỉ tu thành 3 tầng trước, còn như phía sau 2 tầng, hắn rất khó lý giải. Nhưng là lúc này, chu tước bí thuật 3 tầng trước, thế mà không làm gì được Phương Thần. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút dao động. Không, ta là Hoàng Thiên, làm quét ngang cùng thế hệ. Trong lúc đó, Hoàng Thiên đầu chấn động mạnh một cái, trong chốc lát khôi phục vô địch tự tin, hắn ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, con ngươi đen nhánh bên trong, tản ra hào quang sáng chói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Hoàng Thiên lạnh giọng nói, nhưng, hôm nay cuối cùng thắng được người, là ta Hoàng Thiên. Tại Hoàng Thiên trong mắt, Phương Thần chẳng qua là hắn thông hướng võ đạo đỉnh phong trên đường một cái chướng ngại vật mà thôi. Nếu ngay cả chướng ngại vật đều không thể dâm nát, nói thế nào đạp vào đỉnh phong. Hoàng Thiên liếm láp đôi môi khô khốc, trên thân sát ý tung hành, chu tước huyết mạch hoàn toàn thôi động, mặc dù mỏng manh, nhưng cũng là thực sự thượng cổ thần thú huyết mạch. Căn bản không phải huyết mạch có thể so sánh. Thậm chí, mỏng manh chu tước huyết mạch đã thay thế trong cơ thể hắn thôn ma huyết mạch. Dù sao, hắn tại thôn ma tộc, xem như bối phận rất nhỏ thế hệ trẻ tuổi, huyết mạch 10 phần mỏng manh, gần như không có. Mà bây giờ, thiên đạo giao phó hắn chu tước huyết mạch, chú định hắn sẽ trở thành thượng cổ thần thú chu tước như thế tuyệt thế đại năng. Ngươi sẽ là cái thứ nhất chứng kiến ta quật khởi võ giả, ta cho ngươi lớn nhất tôn trọng. Có thể chết ở của ta chu tước bí thuật tầng thứ 4 phía dưới, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Hoàng Thiên trầm giọng nói, cho dù không có tu thành chu tước bí thuật tầng thứ 4, nhưng hắn dùng chu tước huyết mạch la mở phụ, cưỡng ép thi triển, vẫn là có ý tứ máy hội. Cái này một tia cơ hội, cũng đủ để diệt sát Phương Thần. Chỉ cần đem nó chém giết, hết thể tiểu kết thúc. Hô hô hô trong hư không, hỏa diễm tràn ngập, phương viên tiềm lực đều bị cực nóng nhiệt độ cao bao phủ. Hoàng Thiên chân đạp chu tước hư ảnh, thể nội chu tước huyết mạch lưu chuyển, chu tước bí thuật ngay tại vận chuyển. Hắn tại tụ lực, muốn cưỡng ép thi triển chu tước bí thuật tầng thứ 4, không phải dễ dàng như vậy, hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo thể mà chết. Bất quá, chỉ cần có thể chém giết Phương Thần, coi như phản vệ, cũng là đáng. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng tử vong sao? Hoàng Thiên nhìn xuống Phương Thần. 27.